Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 930 quân cờ cùng quân cờ 28. Chương 930 quân cờ cùng quân cờ 28. Nữ người da đen hiện tại thậm chí lấy ra vũ khí tự sát sức lực đều không có, nàng căn bản không có sức lực. Liền nắm lấy chuôi đao đều làm không được, mà nam người da đen cũng không kịp cấp nữ người da đen một đòn chí mạng, hắn chỉ có thể trước cố chính mình, toàn lực hướng tới cửa thang lầu phương hướng chạy vội. Hạ Tịch đem súng gây mê ném cho Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh nhanh chóng tiếp nhận, lưu loát lại tinh chuẩn mà đánh trúng nam người da đen đùi, nam người da đen một chân nhanh chóng mất đi chi giác. Lập tức té ngã trên đất, Triển Ngộ rốt cuộc đuổi theo lại đây, hắn một bên thở dốc, một bên ngồi xổm xuống, tay nhanh chóng đụng tới nam người da đen một chân. Ăn, nam người da đen nhìn đến chính mình trước mặt nhảy ra pop up. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Triển Ngộ. Ngươi, ngươi mới là tốt. Hắn lại trừng mắt nhìn về phía chạy chậm lại đây Tố Vân. Vậy ngươi là cái gì thân phận? Giây tiếp theo, nam người da đen cũng biến mất không thấy, nữ người da đen lúc này đã ý thức mơ hồ. Liền đứng thẳng đều làm không được, nàng chật vật mà dán vách tường ngồi dưới đất. Trong mắt thậm chí vô pháp ngắm nhìn, nàng. Rốt cuộc, nàng nói chuyện thời điểm, đều có chút mồm miệng không rõ. Là cái gì? Thân phận? Vấn đề này, đã là người thứ ba hỏi ra tới, mà phía trước hai người hoàn toàn chưa kịp được đến đáp án. Liền đi đãi định không gian, nữ người da đen biết chính mình như bây giờ căn bản là không có cách nào chạy, bị loại trừ là tránh không được, thậm chí nàng hôn trầm trầm tư duy. Còn có thể miễn cưỡng trải vuốt rõ ràng một sự thật trận này trò chơi. Nàng này một đội thua mặt đã rất lớn, nếu đã như vậy. Kia nàng ít nhất muốn biết rõ ràng vấn đề này. Dễ làm cái minh bạch quỷ. Tố Vân nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Thấy Hạ Tịch mỉm cười gật đầu. Nàng lúc này mới chạy đến nữ người da đen bên người, ta là đem. Nàng nhỏ giọng mà ở nữ người da đen bên tai nói xong. Một tay nhẹ nhàng phóng tới nữ người da đen trên đầu. Ăn, nữ người da đen một đôi mắt chừng đến lão đại. Ngay sau đó lộ ra cười khổ, nàng xem như biết đối phương chiến thuật sách lược. Đáng tiếc minh bạch quá trễ, nàng trầm trọng mà thở dài. Cũng biến mất không thấy, Triển Ngộ gãi gãi chính mình đầu tóc. Ta đều có điểm không thể tin được. Cư nhiên lập tức giải quyết đối phương bốn cái người chơi, đúng vậy, Tố Vân cũng có chút kích động. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta hiện tại thậm chí đều cảm giác. Lúc này đây có thể ở trò chơi ngày đầu tiên liền thông quan trò chơi, kia nếu là thật sự có thể. Một ngày liền thông quan trò chơi. Chúng ta nói không chừng liền đổi mới trò chơi thông quan nhanh nhất kỷ lục đâu. Hạ Tịch cười tủm, tỉm mà nói. Từ ô đựng đồ lấy ra một lọ sữa bò cùng một túi áp xúc bánh mì. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta ăn trước điểm đồ vật. Chờ lát nữa lại đi lầu 2. Chúng ta không lập tức đi lầu 2 hỗ trợ sao? Triển Ngộ theo bản năng mà nhìn thoáng qua cửa thang lầu vị trí phía trước. Thừa dịp Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đem hai cái người da đen dẫn tới rời xa cửa thang lầu địa. Phương, một lần nữa trốn đến thượng nhân khổng phía dưới Tề Hiệp. Dẫn đầu từ thang lầu bên kia đi tới lầu 2, mà Đồng Lòng cùng Tề Lực ở Chu Nho Nam bị Tố Vân phản ăn. Phát ra kêu sợ hãi. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn quá khứ thời điểm. Cũng từ bóng bàn chàng trong quán chạy ra. Cùng nhau theo thang lầu hướng lầu 2 đi đến, không sai. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lúc ấy không ngừng hướng tới thang máy vị trí tới gần. Không chỉ là vì phương tiện Triển Ngộ chạy tới. Cũng là cho Tề gia tam huynh đệ sáng tạo rời đi cơ hội, cho nên. Ở lầu 38 người lâm vào hỗn chiến thời điểm. Tề gia tam huynh đệ đã dựa theo Hạ Tịch dặn dò. Bắt đầu tìm tòi lầu 2 hay không có người chơi trốn tránh. Tấu chương xong. Hết chương.